Bất diệt bá thể quyết, chương 537, cút về chỗ ngồi của ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu bên trong điện thính, hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Từng người đại lão, đều là nhiều hứng thú nhìn xem Mộ Phong cùng Ngũ Lương Cơ, Đằng Tử An ở giữa ngôn ngữ bên trên tranh phong tương đối. Ở đây có không ít người đều nhận ra Mộ Phong, lại đối với hắn cũng không thèm để ý, Mộ Phong là thiên tài không thể nghi ngờ, nhưng chỉ là còn chưa trưởng thành thiên tài. Trong mắt bọn hắn, lấy Mộ Phong tư lịch căn bản không có tư cách bước vào điện thính, mà hắn hiện tại tiến vào điện thính, hoàn toàn dựa vào chính là nhị hoàng tử Dung Ngọc Vũ. Nếu không phải Dung Ngọc Vũ tại Mộ Phong phía sau chỗ dựa, Mộ Phong chẳng phải là cái gì. Làm sao, các ngươi muốn tại đại hành điện bên trong động thủ sao? Mộ Phong, nhàn nhạt nói, Ngũ Lương Cơ, Đằng Tử An đều là con ngươi thu nhỏ lại là đem khí thế của tự thân chậm rãi thu liễm. Đại hành điện chính là Ly Hòa Quân Vương chấp chính nghị sự chỗ, huống hồ hiện tại lại là sắc lập đại điển, bọn hắn sao lại dám động thủ. Mộ Phong đôi mắt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bên trong điện thính chỉ còn lại góc dưới bên trái một cái không đáng chú ý vị trí còn trống không. Hắn có thể nhớ kỹ thiệp mời bên trong vị trí của hắn hẳn là bên trong bên trên sắp xếp, cuối cùng Mộ Phong ánh mắt rơi tại Đằng Tử An trên người. Tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên dưới, Mộ Phong nhấc chân hướng phía Đằng Tử An đi đến. Mộ Phong ngừng tại bàn trà trước nhìn xuống Đằng Tử An, nói, vị trí này là của ta. Hiện tại, ngươi, lập tức cút. Mộ Phong khẽ nhà âm, lại như bôn lôi tại trong cung. Điện ầm vang nổ vang, Đằng Tử An không nhúc nhích tí nào, âm lãnh nhìn chăm chú lên Mộ Phong, nói tiểu tạp trùng. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là cái thá gì, đi cửa sau tiến vào điện thính, hiện tại còn dám đối với làm chọn ba lấy bốn. Hiện tại cút nếu không ta không ngại tại chỗ phế bỏ ngươi. Đằng Tử An vừa dứt lời, sắc mặt triệt để thay đổi, chỉ thấy một mực theo sau lưng Mộ Phong Đồ Tam Thiên, đột nhiên giò xét ra tay phải, năm ngón tay thành chảo, hướng phía Đằng Tử An mặt chộp tới. Đằng Tử An cuống quýt đưa tay, miễn cưỡng chặn Đồ Tam Thiên móng vuốt. Giờ phút này, Đằng Tử An tâm thần đều thả trên người Đồ Tam Thiên, lại không để ý đến trước người Mộ Phong. Tại Đằng Tử An cùng Đồ Tam Thiên giao thủ nháy mắt, Mộ Phong xuất thủ. Đùng, Mộ Phong một trường hung hăng quảng tại Đằng Tử An mặt bên. Trên khổng lồ lực lượng, khiến Đằng Tử An cả người bay lên, chật vật ngã ở điện thính trung ương chỗ. Một nháy mắt toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Đồ Tam Thiên cùng Mộ Phong sẽ bỗng nhiên xuất thủ, khiến Đằng Tử An ăn thiệt thòi lớn. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, chấn định tự nhiên ngồi ở Đằng Tử An chỗ ngồi bên trên, nhìn về phía Đằng Tử An, nhàn nhạt nói, cút về ngươi chỗ ngồi của mình đi. Đằng Tử An má phải sưng phồng lên, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, cả người đều tại run rẩy kịch liệt. Hắn triệt để bị giận điên lên, mặc dù mới một cái tát kia chỉ là để hắn bị thương nhẹ. Nhưng ở nhiều như vậy đại lão trước mặt, hắn thế mà bị một tiểu bối đánh mặt, mặt của hắn triệt để mất hết. Ta muốn ngươi chết, Đằng Tử An tức giận gào, thét đã không quan tâm phóng thích ra toàn bộ khí thế, hướng phía Mộ Phong xài bước phóng đi. Cấm vệ sứ, là ngươi đã làm sai trước vị trí này vốn là điện hạ cho Lý Phong công tử an bài, mà ngươi lại đoạt vị trí của hắn, hiện tại ngươi nhường lại mới là đúng. Đồ Tam Thiên vừa xài bước ra, bên ngoài thân mạch lạc đều phát sáng lên, hai cỗ hừng hực hỏa diễm tự trong cơ thể hắn dâng trào mà ra quanh quẩn tại hắn quanh thân. Tại thời khắc này, Đồ Tam Thiên khí thế triệt để thay đổi, lại nhất cử vượt trên cấm vệ sứ Đằng Tử An. Huyết thống lực lượng, Đằng Tử An bỗng nhiên ngừng lại bước chân, đôi mắt kinh hãi mà nhìn xem Đồ Tam Thiên. Hắn không nghĩ tới Đồ Tam Thiên thế mà tu luyện huyết thống thức tỉnh pháp, hơn nữa còn đã thức tỉnh hai loại huyết thống lực lượng, như hắn cùng nó cứng đối cứng, rất có. Thể tốn công mà không có kết quả, bên trong điện thính, đông đảo đại lão đều là đôi mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này Đồ Tam Thiên trên người huyết thống lực lượng thật mạnh. Hắn tu luyện huyết thống thức tỉnh pháp tất nhiên là cao cấp thức tỉnh pháp. Ly Hỏa Vương tộc lúc nào đạt được cao cấp thức tỉnh pháp? Quảng Nguyên Hóa lông mày nhẹ trao lại, tâm thì là trầm xuống. Từ khi Mộ Phong sau khi đi vào, hắn còn chưa hề dùng nhìn tới Mộ Phong, hắn chưa từng gặp Mộ Phong, mà Mộ Phong dùng lại là Lý Phong. Cái này dùng tên giả cho nên hắn tuyệt không đem Lý Phong hướng Mộ Phong trên người nghĩ. Hiện tại Quảng Nguyên Hóa tâm thần càng là toàn bộ đều thả trên người Đồ Tam Thiên, càng không khả năng hoài nghi cái kia tên là Lý Phong thiếu niên. Đại hoàng tử Du Tinh Vũ ánh mắt âm trầm, tự diễu nói, nhị đệ. Ngươi đến cùng, còn có bao nhiêu át chủ bài cao cấp huyết thống thức tỉnh pháp, giá họa võ ôn hầu chân hung các loại. Ta còn thực sự là thất bại thảm hại a. Chính khi Đằng Tử An, Đồ Tam Thiên rằng co không được thời điểm, điện thính truyền ra ngoài đến một đạo thái giám cao vút tuyên triệu âm thanh, Ly Hỏa Quân Vương giá lâm. Lời ấy một ra, Nguyệt Đài, bên trong điện thính tất cả mọi người cũng không khỏi đứng lên, mặt hướng điện thính bên ngoài. Chỉ thấy Nguyệt Đài cuối cùng, một chi khí thế dồi dào, chiêm trống vang trời đội nghi trượng chính chậm rãi đi tới. Tại đội nghi trượng trung ương, một cỗ lộng lẫy trang nghiêm xe kéo từ bốn con đỏ thẫm bảo mã lôi kéo tám tên xinh đẹp thị nữ lẳng lặng cùng tại xe kéo bên cạnh. Xe kéo bên trên phía sau bức rèm che mặt một đạo uy nghiêm mà vĩ ngạn thân ảnh, như ẩn như hiện không thấy. Người khí thế của nó lại như hồng quang bốn phía lan tràn mà ra, khiến người không tự chủ được sinh ra sùng bái chi tình. Tham kiến Ly Hỏa Quân Vương. Tham kiến Ly Hỏa Quân Vương, Nguyệt Đài bên trên, vô số thế lực đại biểu đều là hai đầu gối quỳ xuống đất đối với xe kéo bên trong vĩ ngạn thân ảnh, xa xa quỳ lạy, đôi mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng vẻ kính sợ. Đội nghi trượng như trường long, chậm rãi tự trong Nguyệt Đài trục đường đá ghé qua trải qua từng đạo quỳ rạp xuống đất bên trên thân ảnh, thẳng tới đại hành điện. Tại đại hành điện trước bậc thang chỗ, đội nghi trượng ngừng lại, xe kéo bên trên phía sau bức rèm che Ly Hỏa Quân Vương, vén lên rèm châu, vừa xài bước ra, vô tận cương phong càn quét mà ra, hắn liền bước vào bên trong điện thính. Nguyệt Đài bên trên, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy Ly Hỏa Quân Vương cao ngạo bóng lưng, lại không cách nào thấy rõ chân chính tôn dung. Bái kiến Ly Hỏa Quân Vương, bái kiến Ly Hỏa Quân Vương, bên trong điện thính từng vị đại lão đều là khom mình hành lễ tỏ vẻ tôn kính. Ly Hỏa Quân Vương nhẹ nhàng gật đầu, lại một bước liền rơi tại điện thính cuối Hoa Lệ Vương tọa bên trên. Ly Hỏa Quân Vương chậm rãi quay người, mặt hướng Nguyệt Đài, nhẹ nhàng ngồi xuống, một cỗ vô hình uy nghiêm khí thế giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, khiến cho mọi người đều trong lòng run lên. Chúng ái khanh bình thân, Ly Hỏa Quân Vương thanh âm rất nhẹ, lại như hồng trung đại lữ tại mọi người bên tai quanh quẩn không thôi. Điện thính, Nguyệt Đài bên trên đám người, nhao nhao đứng dậy, ánh mắt cung kính nhìn về phía ngồi tại vương tọa bên trên vĩ ngạn thân ảnh. Hôm nay chính là, thái tử sắc lập ngày tốt ngày, chúng ái khanh mời ngồi vào. Sắc lập đại điển, lập tức liền muốn bắt đầu. Ly Hỏa Quân Vương mở miệng lần nữa. Đúng, bên trong điện thính bên ngoài, đám người cùng kêu lên xác nhận, liền nhao nhao ngồi về riêng phần mình chỗ ngồi. Mà nguyên bản bị đuổi ra chỗ ngồi Đằng Tử An, nhìn một chút Mộ Phong, lại nhìn một chút ngồi ngay ngắn tại vương tọa bên trên trang nghiêm Ly Hỏa Quân Vương. Cuối cùng hắn cố nén nội tâm nổi giận, đành phải ngồi ở cái kia vắng vẻ nhất nơi hẻo lánh vị trí. Đám người sau khi ngồi xuống, Ly Hỏa Quân Vương mắt nhìn đứng tại vương tọa trước cách đó không xa cầm trong tay phất trần Lý Công Công. Lý Công Công hiểu ý gật đầu, vung trong tay phất trần, cao vút nói, tuyên nhị hoàng tử Dung Ngọc Vũ yết kiến. Tuyên nhị hoàng tử Dung Ngọc Vũ yết kiến, tuyên nhị hoàng tử, Dung Ngọc Vũ yết kiến, này âm tuyên ra, như hồi âm không ngừng hướng phía đại hành điện truyền ra ngoài đi, nháy mắt khuếch tán trí toàn bộ đại hành cung. Giờ phút này, đại hành điện trong ngoài tất cả mọi người, đều là lạ thường nhất trí đưa ánh mắt về phía Nguyệt Đài cuối cùng. Cách chương,